Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, thứ 782 chương quất người mượn cớ hôm nay canh tân hoàn tất. Nàng vốn liền bản mềm mại biểu tình trên mặt, hợp thời hiện lên hơi đỏ bừng, ánh mắt nhu tình như nước nhìn Mặc Hiên, nếu như Hiên thiếu gia chịu nói ta mấy câu. Nguyện ý nói cho ta biết nên làm cái gì bất nên làm cái gì. Ta còn không biết sẽ cao tới đâu hưng đâu, nhưng nữ sinh kia vậy mà không biết điều như vậy. Còn cùng Hiên thiếu gia cãi nhau, nhà Hiên thiếu gia sinh khí. Ta, nói đến đây nhi, lần này buồn nôn người chết lời rốt cuộc dừng lại. Nhưng nàng ánh mắt, lại tình tứ nhìn Mặc Hiên, trong mắt còn hơi mang theo điểm ngượng ngùng. Hình như là nghĩ nói cho Mặc Hiên. Nàng có quan tâm nhiều hơn nhiều lo lắng Mặc Hiên, vừa nghe nói hắn sinh khí liền cảm thấy đau lòng, câu gạch dưới dẫn muội muội mình chuẩn bị hôn phu, câu gạch dưới dẫn tới không chút nào nương tay. Nếu như bình thường nam sinh, nhìn thấy ôn nhu như thế đẹp lại, hiểu biết ý người. Ánh mắt sùng bái lại ái mộ, nũng nịu nhìn ngươi, hơn phân nửa là muốn trong lòng có chút rung động, thế nhưng là một sự bị hình thê nô. Mặc Hiên hiện ở trong lòng duy nhất ý niệm là, nên tìm cái gì mượn cớ chiều nàng đâu. Theo mấy người này vào cửa bắt đầu, hắn nhưng ngay khi ngóng trông giờ khắc này đâu. Này họ Bạch nữ nhân, ngày đó muốn cho nàng những thứ ấy người hầu nam sinh đi đối nhan nhan, soát người. Đại mùa hè, chỉ mặc một tầng y phục soát người. À, ngày đó hắn bất tiện lộ diện, thẳng đón đi. Cũng không đại biểu chuyện này cứ như vậy quên đi. Nhan nhan giáo huấn quá nàng. Đó là nhan nhan kia phân. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt người hắn thích. Bạch Ước Liễu còn hoàn toàn bất giác mình là ở tìm đường chết. Bất quá nàng câu gạch dưới dẫn như thế nửa ngày. Mặc Hiên hình như cũng không quá lớn phản ứng. Nàng có chút nóng này. Chần chừ chỉ chốc lát. Vội vã càng tiến thêm một bước biểu hiện mình ôn nhu săn sóc. Hiên thiếu gia, không biết ngươi thích gì tự điển món ăn. Ta chủ nghệ cũng không tệ lắm. Cái gì đô hội làm, vừa lúc có thể dạy cho mạt mạt, làm cho nàng sau này làm cấp Hiên thiếu gia ăn. Mặc Hiên đáp án là. Ba, một cái tát, bỗng nhiên rút quá khứ. Bạch Ước Liễu bị đánh được thân thể một oai. Quả thực là toàn bộ bị từ trên ghế salon phiến đi xuống. Phanh, đập vào trên bàn trà. Tai đô ở ông tác hưởng. Bạch Ước Liễu bị tỉnh mộng. Bạch gia mấy người cũng tất cả đều ngốc. Ngay cả vẫn cúi đầu. Cảm giác tồn tại là số lẻ Bạch mặt mặt đô đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn Mặc Hiên liếc mắt một cái. Mặc Hiên cầm khối khăn ướt. Chậm rãi sát tay. Khóe môi cười nhìn có chút lãnh. Ý của ngươi là. Ta Mặc Hiên lão bà, lấy về nhà chỉ là vì làm gia vụ dùng. Không sai, thân là một hoa lạ, hắn quất người mượn cớ. Chính là như thế xuất trần thoát tục. Này TMD là cái gì đánh người lý do? Bạch Ước Liễu quả thực mau giận điên lên. Sắc mặt cũng bắt đầu chuyển thanh. Cũng không dám xông Mặc Hiên phát tác. Chỉ có thể chính là chịu đựng khí. Còn muốn giả ra ủy khuất thanh âm vô tội. Xin lỗi. Hiên thiếu gia, ta không biết đâu nhạ ngài sinh khí, Mặc Hiên lần này đáp án là. Ba, lại là một cái tát ngoan quăng ra. Ý của ngươi là, ta mất hứng mới có thể đánh ngươi. Mặc Hiên mày một trọn, chất vấn được kia gọi một lễ thẳng khí hùng. Lần này Bạch Ước Liễu mặt đều nhanh nghẹn từ. Hai bên mặt đô sưng được thật cao, tức giận đến một chữ đô nói không nên lời. Bạch Vĩnh Niên ở bên cạnh ngốc nửa ngày. Cuối cùng cũng kịp phản ứng phải nói, nhưng là không dám đắc tội Mặc Hiên, lại xem không hiểu Mặc Hiên tâm tư. Hắn động nửa ngày miệng, cũng không nói ra hoàn chỉnh câu. Này, hôm nay canh tân hoàn tất, hết chương.